Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 676, chương 680, Quỷ Thỏa. Tác giả, Phượng Si, ngươi kêu quỷ cái mau. Lúc này, một người quỷ quân đầu mục đi đến tần cung trước người. Đem tần cung trên tay eo bài cầm lên, nhìn thoáng qua lúc sau, mở miệng hỏi, đúng vậy, đại nhân, tần cung mở miệng nói. Như thế nào liền tìm như vậy mấy khối lạn hồn thạch? Trên người còn có sao? Quỷ quân đầu mục ghét bỏ mà nhìn thoáng qua tần cung trong tay hai khối nhỏ gầy hồn thạch mở. Miệng hỏi, báo cáo đại nhân, đã không có. Tần cung học cái khác quỷ hồn bộ dáng lớn tiếng báo cáo. Đã không có, ra khỏi thành đã bao lâu? Quỷ quân đầu mục hỏi, báo cáo đại nhân, đã ra khỏi thành có nhất đoạn thời gian. Tần cung mở miệng nói, quỷ quân đầu mục khẽ gật đầu, bỗng nhiên duỗi tay, bắt được tần cung tay, ánh mắt quét về phía hai quả nhẫn không gian, cấp bậc không thấp a, bên trong thứ gì, đem hồn lực hủy diệt, chúng ta muốn kiểm tra. Quỷ quân đầu mục hai mắt sắc bén lên, bùm, nghe xong quỷ quân đầu mục nói sau, tần cung bên người phán quan sợ tới mức hai chân mềm nhũn. Bùm một tiếng tê liệt ngã xuống ở trên mặt đất, phán quan khác thường nháy mắt kinh động quỷ tốt, một người quỷ tốt lập tức chạy tới, duỗi tay đem phán quan nhắc lên, lớn tiếng mà quát hỏi nói, nhất định có vấn đề, nói, người đến tột cùng làm cái gì, ta, đại nhân, ta nhát gan, sợ nhất làm quan, phán quan toàn thân run rẩy, sắc mặt xanh mét mà nói, eo bài. Quỷ tốt đối phán quan trả lời tựa hồ có chút hoài nghi. Hắn lại lần nữa mở miệng kêu lên. Là, đại nhân, phán quan phí thật lớn kính. Mới đem eo bài cấp đem ra. Quỷ tốt cầm trong tay nhìn thoáng qua. Mở miệng hỏi, ngươi kêu quỷ không đi. Là, đúng vậy, đại nhân, phán quan sợ tới mức đều mau ngất đi rồi. Hắn bất quá là một cái cấp thấp quỷ hồn. Là một cái người nhát gan, không có gì vấn đề. Lúc này, bắt lấy tần cung tay quỷ quân đầu mục mở miệng đối với quỷ tốt nói. Là quỷ tốt lập tức đem phán quan cấp thả, đi xem xét những người khác. Mà phán quan hai mắt vừa lật, trực tiếp sợ tới mức hôn mê qua đi. Quỷ quân đầu mục vẻ mặt khinh bỉ đem ánh mắt lại lần nữa đầu tới rồi tần cung trên tay. Mở miệng hỏi, là chính ngươi bắt lấy tới. Vẫn là bản đại nhân giúp ngươi. Báo cáo đại nhân, ta chính mình tới. Tần cung bắt tay trừ trở về. Đem hai quả không gian giới cầm xuống dưới. Đặt ở hai tay gian không ngừng xoa động. Sau đó đặt ở thủ đoạn chỗ không ngừng cọ tới cọ đi. Ngươi đang làm gì? Quỷ quân đầu mục mở miệng hỏi. Báo cáo đại nhân, ta ở hủy diệt không gian giới thượng hồn lực. Thuận tiện lại sát một sát. Nhẫn không sạch sẽ. Sợ ô uế đại nhân tay. Tần cung đứng lên thể. Sau đó đem hai quả không gian giới hướng về quỷ quân đầu mục đưa qua. Quỷ quân đầu mục hồn lực vừa động, phát hiện không gian giới thượng hồn lực đã hủy diệt. Mà không gian giới ánh sáng không như dã. Cái gì cũng không có. Hừ, một cái quỷ nghèo, một cái người nhát gan. Quỷ quân đầu mục không có phát hiện cái gì. Quay đầu mắng to một tiếng sau, xua tay kêu lên người rời đi. Lúc này, cái khác năm tên quỷ hồn cũng tính toán rời đi. Mà tần cung mở miệng đem bọn họ cấp gọi lại. Vài vị đại nhân, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Người bộ ta đi hỏi ai đây? Vài tên quỷ hồn tức giận mà nói. Xoay người lại phải rời khỏi. Lúc này, tần cung lập tức ngồi xổm phán quan bên người. Hai mắt nhìn về phía phán quan. Lại lần nữa mở miệng kêu lên. Vài vị đại nhân xin dừng bước. Người rốt cuộc có chuyện gì? Vài tên quỷ hồn tức giận hỏi. Tần cung ngồi xổm phán quan bên người. Quay đầu tiểu tâm về phía bốn phía nhìn nhìn. Gặp quỷ quân đã đi xa. Bốn phía cũng không có cái khác quỷ hồn. Hắn mới chỉ phán quan. Sau đó vẻ mặt thần bí về phía vài tên quỷ hồn không ngừng xua tay. Tần cung động tác nháy mắt khiến cho vài tên quỷ hồn vô hạn mơ màng. Nhất thời lòng hiếu kỳ nổi lên. Đều đã đi tới. đem phán quan vây quanh, cúi đầu hướng về mở to hai mắt, toàn thân run rẩy phán quan nhìn lại. Oanh, đúng lúc này, một đạo lưu quang hiện lên, năm tên quỷ hồn nháy mắt biến mất thân ảnh, mà Tần Cung một phen đem phán quan nhắc lên, thân hình tại chỗ biến mất mà đi. Ở núi sâu chung một mảnh yên lặng chỗ, phán quan toàn thân còn ở không ngừng run rẩy, trong miệng lẩm bẩm tự nói: "Chủ nhân a, ta tính đã nhìn ra, ngươi chính là một cái gây họa tinh a. Quỷ quân còn ở bốn phía kiểm tra, ngươi liền dám đánh cướp quỷ hồn, như vậy đi xuống, liền tính ta không bị quỷ quân cấp diệt, cũng đến bị ngươi cấp hù chết." Ít nói nhảm, lập tức đem cái này hồn thể cắn nuốt. "Ngươi hiện tại quá yếu, yêu cầu tăng lên tu vi. Nếu không ta như thế nào mang ngươi đi vong linh thế giới chỗ sâu trong?" Đương Tần Cung cắn nuốt bốn gã quỷ hồn hồn thể lúc sau, hắn đem cuối cùng một cái tương đối yếu kém rách nát hồn thể ném cho phán quan. Sau đó, hắn ngồi xổm trên mặt đất từng khối mà đếm hồn thạch. "Hảo đi chủ nhân, ta nuốt, căng chết tổng so hù chết cường." Phán quan khóc không ra nước mắt, máy móc mà bắt đầu cắn nuốt cái kia quỷ hồn hồn thể. 7 ngày lúc sau, Tần Cung cùng phán quan tay cầm quỷ cái mau cùng quỷ không đi eo bài cùng mấy khối hồn thạch, xuất hiện ở quỷ phương thành cửa thành trước, xếp hạng vào thành quỷ hồn mặt sau, chuẩn bị vào thành. Đã có thể vào lúc này, một người tu vi tương đương không yếu quỷ hồn lén lút đi tới Tần Cung bên người, song song cùng Tần Cung đứng chung một chỗ hướng cửa thành trước đi đến, cũng hướng Tần Cung truyền âm nói: "Ngươi là quỷ nghịch đi?" "Ta là quỷ trấn trưởng trấn quỷ trấn phái tới, ta kêu quỷ thỏa." Lập tức đem quỷ cái mau cùng quỷ không đi eo bài thu hồi tới, cầm người khác eo bài ra vào thành. "Các ngươi là tìm chết." Quỷ môn quan trước, mỗi cái quỷ hồn đều lưu có chính mình hình ảnh, một khi bị phát hiện chấp cái khác quỷ hồn eo bài ra vào thành, sẽ trực tiếp bị giết chết. Quỷ thỏa dứt lời, xoay người ra đội ngũ, đi hướng một bên. Nghe xong quỷ thỏa nói, Tần Cung hoảng sợ, lập tức lôi kéo phán quan từ vào thành quỷ hồn đội ngũ chung đi ra, đi vào quỷ thỏa bên người. "Quỷ trấn rốt cuộc có ý tứ gì?" Tần Cung mở miệng hỏi. "Đây là ngươi không cần biết. Ngươi có nghĩ cứu Lữ bố? Nếu tưởng nói, liền nghe ta, ta mang bọn ngươi vào thành. Nếu không nghĩ nói, hiện tại liền có thể rời đi. Về sau không cần lại đến quỷ thành tới. Hồi vong linh thế giới bên ngoài đi." Quỷ thỏa mở miệng nói. "Tiến, đương nhiên vào thành." Tần Cung mở miệng nói. "Hảo, kia đi theo ta, chờ một chút hết thảy đều nghe ta. Không cần nhiều lời nói. Nghe được sao?" Quỷ thỏa nhi mở miệng nói. "Hảo." Tần Cung gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Vì thế, quỷ thỏa mang theo Tần Cung cùng phán quan một lần nữa về tới đội ngũ chung. Theo quỷ hồn nhóm chậm rãi về phía trước, đương quỷ thỏa nhi mang theo Tần Cung cùng phán quan đi vào quỷ môn quan thủ thành quỷ tốt trước mặt khi, quỷ thỏa giơ tay đem một khối đen nhánh như mực eo bài đệ hướng về phía quỷ tốt. Sau đó mở miệng nói: "Ta là thành chủ phủ thị vệ, ta phía sau hai gã quỷ hồn là vừa từ quỷ trấn thăng lên tới tân quỷ, giúp bọn hắn xử lý vào thành eo bài. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên."